Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 502, 502, dù sao cẩn thận cũng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không muốn tiếp tục kiểm tra chuyện này, ở một bên hỏi người giúp việc. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Chưa, người giúp việc gật đầu. Nhị phu nhân, đã chuẩn bị xong. Lê Văn Tĩnh nhìn Lăng Mặc. Sau một ngày làm việc chắc hẳn con rất mệt mỏi. Hôm nay thím đặc biệt yêu cầu nhà bếp nấu những món con yêu thích. Ăn tối trước đi. Vì vậy, mọi người đến nhà ăn. Lăng Mặc và Hạ An Nhiên đang đi cùng nhau. Hạ An Nhiên dựa vào Lăng Mặc nói nhỏ. Nhị phu nhân rõ ràng muốn kiểm tra sức khỏe của anh. Cũng may là tôi thông minh. Nếu nhị phòng đã biết Tôn Lão và Lăng Mặc đã gặp nhau, tất nhiên anh và cô không thể phủ nhận. Điều bọn họ muốn tìm hiểu là Lăng Mặc có thể sống được bao lâu. Cho nên, Hạ An Nhiên cố ý kéo dài thời gian này vô thời hạn. Bọn họ có tin không? Chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không tin Lăng Mặc có thể kéo dài tuổi thọ từ dưới 2 tháng đến 100 tuổi. Nếu Tôn Lão nói như vậy, ông sẽ không phải là một bác sĩ thiên tài, mà là một kẻ dối trá. Lê Văn Tĩnh bọn họ có thể sẽ không truy cứu điều này nữa. Hạ An Nhiên lại liếc nhìn Lăng Mặc, cố ý gõ nhẹ, anh phải thông minh lên, đừng để bị phát hiện, nếu không nhị phòng nhất định sẽ như con thiêu thân lộng hành. Trước đây, đại phòng có Lý Nhận làm đủ mọi chuyện ác độc, nhị phòng này tuy không cắn người, nhưng sau này chắc chắn sẽ có chuyện. Dù sao cẩn thận cũng tốt hơn. Lăng Mặc thấy mèo hoang nhỏ vì mình mà căng thẳng như vậy, khóe miệng cong lên, tựa vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp tư tính. Phu nhân dạy không sai. Khuôn mặt của Hạ An Nhiên đỏ bừng vì sự tiếp cận đột ngột của Lăng Mặc. Để áp chế trái tim đang tăng tốc, giả vờ khí phách bảo đảm, đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cho anh. Nhưng đột nhiên, cô mơ hồ nhận ra vấn đề. Cách chương.